Chương 2514, bị ghét bỏ Lãnh Thanh Uyển, 2, cầu phiếu phiếu. Lô Du trong lời nói trào phúng cùng khinh thường, để Lãnh Thanh Uyển quả thực muốn điên rồi. Quân Mộ Nhan mặt có thể, nàng Lãnh Thanh Uyển lại ngay cả chủ động đầu hoài đều bị ghét bỏ dựa vào cái gì Lãnh Thanh Uyển làm sao biết. Bởi vì thiên thực thủy cùng phong hoa lưu sa dược hiệu xung đột, dẫn đến dần dần phản vệ. Nàng bây giờ mặt, không chỉ là biến trở về Lãnh Thanh Uyển, mà lại sắc mặt một mảnh vàng như nến. Đuôi lông mày khỏe mắt cùng hàm dưới, thậm chí xuất hiện rõ ràng nếp nhăn. Cả người nhìn qua nơi nào còn có hai mươi mấy tuổi thanh xuân mỹ mạo bộ dáng. Ngược lại giống như là 40-50 tuổi, bị phí thời gian đặc biệt trông có vẻ già thô tục nông phụ. Lãnh Thanh Uyển trong lòng ghen ghét chi cực, nhưng nhìn đến Lô Du lại muốn lấy nàng tâm đầu huyết, lập tức chỉ còn lại sợ hãi. Ta chỉ là hư tiên, coi như lấy trong lòng của ta máu, hiệu quả cũng không có gì đặc biệt. Sư phụ ta là huyền tiên đúng đúng sư phụ ta thế nhưng là huyền tiên cảnh, các ngươi muốn lấy tâm đầu huyết, liền nên lấy sư phụ ta Lô Du lấy máu động tác dừng lại, sư phụ ngươi đúng đúng đúng Lãnh Thanh Uyển mặt mũi tràn đầy nước mắt tứ chảy ngang, luôn miệng nói, sư phụ ta tâm huyết, hiệu quả nhất định mạnh hơn ta gấp trăm lần nghìn lần, ngươi phải tin tưởng ta, nhất định phải tin tưởng ta a Lô Du cười lạnh một tiếng, sư phụ ngươi là huyền tiên, ta làm sao có thể chiếm được trong lòng của nàng. Máu. Nghĩ cuồng gạt ta không không không, không phải ta không có lửa ngươi, không cần lại lấy trong lòng ta máu. Ô ô ô, ta không muốn chết Lãnh Thanh Uyển khóc thét lên, ta, sư phụ ta đoạn thời gian trước bị trọng thương, thực lực mười không đủ một. Mà lại, ta sẽ giúp ngươi, ta nguyện ý giúp ngươi chế phục sư phụ ta, van cầu ngươi, tha tính mạng của ta đi Lô Du có chút nhăn đầu lông mày, trên mặt lộ ra một tia do dự. Thực sự là, Lãnh Thanh Uyển cái này cái gọi là tiên nhân. Vô luận từ khí độ, trí thông minh, vẫn là thực lực đến nói, đều yếu có thể. Lô Du tự nhận coi như trong cơ thể nàng còn có tiên lực, mình chỉ cần lược thi tiểu kế, đồng dạng có thể đem thằng ngu này giải quyết. Mà Lãnh Thanh Uyển bây giờ dáng vẻ, càng là xấu xí, thô tục, không có nửa phần tiên nhân chi tư. Hắn sợ, vạn nhất coi như lấy nữ nhân này tâm đầu huyết cũng vô dụng, hắn nên như thế nào hướng hầu ra bàn giao. Thấy Lô Du do dự, Lãnh Thanh Uyển vội vàng lớn tiếng nói, ta hướng ngươi thề, nhất định giúp ngươi đem sư phụ ta bắt giữ. Có nàng tâm huyết, ngươi mới có thể luyện chế thành chân chính tiên thọ đan. Chỉ cần đến lúc đó, ngươi có thể thả ta trở về. Lô Du yếu ớt nhìn nàng một cái, nếu là ngươi dám gặp ta cam đoan, kết quả của ngươi sẽ so hiện tại thê thảm gấp trăm lần. Ba Mộ Nhan cái này một giấc, dòng dã ngủ 8 canh giờ. Đợi nàng từ nồng trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mới phát hiện, Đế Minh Quyết một mực lặng lặng ngồi tại nàng bên cạnh, đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngoài cửa sổ trời chiều rơi vào, cho trong phòng hết thể dắt lên một tầng mỏng đỏ. Ấm áp trong không khí, rong chơi lấy tuế nguyệt tinh tốt, một thế bình yên an hòa cùng hạnh phúc. Mộ Nhan nhìn trước mắt nhận định muốn cùng qua một đời nam nhân, hơi nết khỏe môi lên, đuôi lông mày khỏe mắt lộ ra nhu hòa mà nụ cười ngọt ngào. Đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy nam nhân rộng lượng bàn tay, lại rất nhanh bị cầm ngược. Mộ Nhan há to miệng, đang muốn nói chuyện. Liền nghe bên ngoài truyền đến đốc đốc tiếng đập cửa, khởi bẩm quân thượng, ảnh mị bên kia truyền đến tin tức, tìm tơ ý Lãnh Nguyệt Hà bóng dáng. Mộ Nhan từ trên giường nhảy lên một cái, trong phòng tiểu diệm ôn nhu, chỉ một thoáng rút đi. Thật vất vả chuẩn bị kỹ càng cùng vị hôn thê vụ ổ tờ ve an lưu ý khẽ đảo quân thượng đại nhân trầm mặt, bị Mộ Nhan lôi ra cửa phòng. Tấu chương xong.